Tạo thân, chương 137, chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com. Lúc Doanh Thừa Phong phóng thích ra lực lượng tinh thần thì thân hình cũng nhanh chóng rời ra ngoài 10 trượng. Hắn giơ cao tấm thuẫn, kích phát lực lượng phòng ngự của bộ áo giáp ra, chuẩn bị nghênh đón lực trùng kích cường đại. Nhưng mà, làm cho hắn kinh ngạc chính là bốn thanh chủy thủ tuy rằng nổ tung. Hơn nữa bộc phát ra uy lực không gì so sánh được. Làm cho sư cấp cường giả hóa thành đống thịt vụn. Nhưng mà, những mảnh vụn đó lại không thể bay ra khỏi phạm vi chữ khóa bao phủ. Những mảnh vụn này lúc mới nổ tung quả thật tạo thành tốc độ không gì sánh nổi bắn ra bốn phương tám hướng. Ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không thể dùng mắt nhìn thấy tốc độ của chúng. Nhưng, chúng vừa bay ra được một khoảng lập tức bị chiếc phù lục ảnh hưởng. Làm cho chậm lại, thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy được quỹ tích chúng bay ra. Theo đó, tốc độ của bọn chúng càng lúc càng chậm, khi tới rìa của khu vực bao phủ chữ khóa thì dừng lại. Ngàn vạn mảnh vụn mất đi động lực lập tức lơ lửng trên không trung, tạo thành cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh, lúc này hắn mới hiểu được phù chữ khóa này lại cường đại tới mức nào. Linh sư ở trên thế giới này quả nhiên là những kẻ cường đại nhất, nguy hiểm nhất, loại tiểu tử học hành chưa tới đâu như hắn đương nhiên không tính ở trong số đó. Nhưng những kẻ có thể luyện chế ra phù lục như này thì tuyệt đối là cường giả chân chính. Một tấm phù lục lại có thể khiến cho sư cấp cường giả phải khoanh tay chịu chết thì lực lượng của nó khoa trương tới mức nào chứ? Kỳ thật, lúc Phong Huống đưa những tấm phù lục này cho Doanh Thừa Phong chẳng qua là hy vọng hắn có thể bảo vệ tính mạng mà thôi. Phù lục chữ khóa uy lực chính là chữ khóa đấy. Chỉ cần trong phạm vi bao phủ của tấm phù này bất cứ thứ nào di động đều bị lực lượng của nó tập trung vào. Trừ khi lực lượng bản thân của người ở bên trong có thể vượt qua uy lực của tấm phù lục. Nếu không thì không thể thoát ra được. Chỉ là, ngay cả người phóng thích phù chú ở bên ngoài cũng không thể làm thương tổn tới cường giả ở bên trong. Cho nên, mục đích luyện chế phù lục này không phải là muốn giết địch, mà chỉ muốn vây khốn kẻ địch mà thôi. Nhưng, Doanh Thừa Phong bằng vào sát khí của mình luyện chế ra ám khí cường đại, uy lực của nó gia tăng lên cả chục lần. Lâm Đào chết do hai loại thủ đoạn cường đại phối hợp với nhau coi như không hề oan uổng. Chi, chi, chi, bỗng nhiên, từ phía xa xa vang lên những tiếng kêu bén nhọn liên tục. Đàn rơi bị nhật quang thạch làm cho bỏ chạy đang chậm rãi quay trở về. Nơi này là đại bản doanh của một đàn rơi. Số lượng bọn chúng ở trong này nhiều vô số kể. Mặc dù chúng gặp phải khắc tinh, nhưng sau khi luồng ánh sáng khiến chúng sợ hãi biến mất, chúng sẽ chậm rãi quay trở lại địa bàn của mình. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lắng nghe, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Không phải là một đàn rơi sao? Không còn Thiên Niên Huyết Bức Vương tọa trấn, đàn rơi này còn có thể làm gì được hắn nữa? Chỉ có điều, làm cho hắn kinh ngạc chính những con rơi này tuy rằng quay về địa bàn của mình, nhưng chỉ vờn quanh ở trên không chứ không có ý tứ bay xuống tập kích hắn. Doanh Thừa Phong sửng sốt nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía chữ khóa đang bao phủ một mảnh không gian mà hiểu ra. Ở trong khu vực này tản mát ra ánh sáng vô cùng vô tận. Loại ánh sáng này tuy rằng không mãnh liệt như nhật quang thạch, nhưng đối với những con rơi này mà nói thì chúng không phải là cái gì tốt lành. Cho nên, khi tầng ánh sáng này chưa biến mất, chúng nó sẽ không dám lao xuống. Khẽ lắc đầu, Doanh Thừa Phong khoanh chân ngồi xuống. Hắn lặng lặng chờ đợi, ước chừng nửa canh giờ sau, luồng ánh sáng do chữ khóa tạo ra dần mờ đi. Doanh Thừa Phong dùng tinh thần lực cảm ứng có thể cảm nhận được rõ ràng lực phong tỏa ở bên trong không còn bao nhiêu. Mà rõ ràng nhất là những mảnh vụn đang lơ lửng giữa không trung đã rơi xuống mất đất. Lúc này, lực lượng bên trong vùng chữ khóa đã không còn có thể trói buộc được chúng nó nữa. Doanh Thừa Phong đứng dậy tiến lại gần, hắn vươn bàn tay ra, cho vào bên trong luồng quang mang để thăm dò, hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng trói buộc.

chút nào, mảnh vỡ có lực xuyên thủng cả người sư cấp cường giả mà lại không thể phá hủy được quyển sách này. Không cần hỏi cũng biết, đây là thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt à ông. Xung quanh đột ngột vang lên thanh âm kỳ dị, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy luồng ánh sáng kia đang bắt đầu rung chuyển. Nhớ tới lời dặn dò của Phong Huống lúc đưa cho hắn ba tấm bùa. Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được, phù lục chữ khóa này đã đến lúc bị phá hủy. Hắn cẩn thận cất quyển sách vào trong lồng ngực, quyển sách mỏng dích này đưa vào trong người lại làm cho hắn không thể cảm giác được trọng lượng của nó. Về phần tấm vải dầu bao quanh bên ngoài quyển sách đã bị Doanh Thừa Phong thuận tay vứt đi. Thứ này đến ngay cả những mảnh vỡ đó còn không thể phá hủy được như vậy sao phải cần tới vải dầu bảo tồn chứ? Lâm Đào làm như vậy sợ rằng chỉ muốn che giấu tai mắt của người khác. Ông, những thanh âm kỳ dị vang lên càng lúc càng lớn, luồng ánh sáng kia rung chuyển càng lúc càng mạnh. Cho dù là không được dặn dò gì thì người ta cũng biết thứ này sắp tan rã. Doanh Thừa Phong mỉm cười. Hắn một lần nữa kiểm tra lại một lần rồi mới chậm rãi rời khỏi luồng ánh sáng. Khi hắn bước ra khỏi khu vực chữ khóa bao phủ thì chợt nghe thấy phía sau vang lên một tiếng nổ nhỏ. Vô số những tia sáng phát tán ra, chiếu sáng cho chiếc huyệt động giống như ban ngày. Đây là huy hoàng cuối cùng của phù lục chữ khóa. Ở trong luồng ánh sáng này, đàn rơi điên cuồng huy động đôi cánh bay tán loạn ra xung quanh. Mà thân thể Doanh Thừa Phong khẽ động, khi luồng ánh sáng này chiếu rọi khắp nơi hắn đã chạy ra cửa thông đạo. Hai chân thi triển quỷ ảnh bộ tới cực điểm, chỉ thoáng cái đã không còn tung tích cách trương.